Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, bảy đại thánh địa đầu nguồn. Ngươi, Thanh Huyền đạo nhân kích động duỗi ra ngón tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chỉ vào Lục Xanh. Thanh Huyền đạo nhân cử động nháy mắt bừng tỉnh tiệc rượu tân khách. Dồn dập kinh ngạc quay đầu xem ra ngươi. Tát Vân Vân biến sắc, nhẹ nhàng đặt cốc rượu xuống, phẳng phất một cục đá, rơi vào bình tĩnh mặt hồ, một đảo gợn sóng nháy mắt dập dờn mở ra. Cái này đảo ba văn, như ở trong không gian dập dờn mà ra liễm ly đảo qua, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, liền liền các tân khách vẩy ra cốc rượu dịch đều như ngừng lại không trung. Mỗi người trên mặt sinh động biểu lộ đều như ngừng lại chỗ cũ. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này triệt để dừng lại, mà hết thảy này kết thúc. Ngay tại trong nháy mắt, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên cùng nhau sắc mặt đại biến. Bộ Phi Yên quanh thân nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu trắng. Phảng phất đang nước bên trong thiêu đốt. Hỏa dịch chung quanh nhộn nhạo lên từng đạo mắt trần có thể thấy liễm ly. Như sao động cự trống chấn động, đánh thẳng vào bị phong cấm không gian. Nhưng vô luận Bộ Phi Yên khí thế nhộn nhạo cường đại cỡ nào, không gian hàng rào lại phảng phất tinh như sắt thép không thể phá vỡ. Lục Xanh cười khổ lắc đầu, mặc dù biết rõ bảy đại thánh địa người thực lực mạnh vượt qua hắn lý giải. Nhưng thật cảm nhận được loại này bất lực thời điểm, cái kia loại tâm lý chênh lệch tuyệt vọng để Lục Xanh cảm giác như thế kiềm chế. Yên nhi, đừng tốn sức, Tát tiên tử chỉ là không muốn chúng ta nói chuyện bị ngoại nhân nghe được mà thôi. Bộ Phi Yên sắc, mặt giống như tảng băng, nhưng quanh thân hỏa diễm lại chậm rãi biến mất, mà Thanh Huyền đạo nhân cũng tại lúc này khôi phục tỉnh táo chậm rãi ngồi xuống. Chúng ta đã từng vì thân phận của ngươi bối cảnh làm ra vô số loại khả năng thôi diễn. Cuối cùng lựa chọn có khả năng nhất Hiên Viên thôn. Nhưng là, chúng ta vạn vạn không có dám nghĩ tới phương diện này. Ngươi dĩ nhiên là thiên ngoại người. Nếu như ngươi là thiên ngoại người, như vậy thế giới này sớm đã cần phải chứa không nổi ngươi. Vì sao ngươi sẽ còn ở đây lưu lại? Mà lại, tu vi của ngươi võ công, chuyện này nói rất dài dòng. Muốn ta nói à, chúng ta rửa tay lắng nghe. Đây là Lục Xanh lần thứ hai vung cái này láo, nhưng lần này không còn là lần trước như thế tùy ý. Cũng lại không như lần trước đơn thuần như vậy chỉ là muốn cho chính mình đột nhiên thực lực tăng vọt cho một lý do. Đứng ở cái thế giới này càng cao chỗ, Lục Xanh càng là minh bạch có chút lực lượng đã xông phá pháp tắc pháp luật phía trên. Muốn không bị xem như uy hiếp tiềm ẩn cho tiêu diệt. Cái kia tốt nhất chính là xé ra hổ kéo đại kỳ. Nhưng là cái này ra hổ kéo tới nhất định muốn thật. Cái này lá cờ lớn nhất định muốn có lực uy hiếp. Tại 9 tầng trời bên ngoài, cái này nói quá hư vô mờ mịt. Nói thật ra điểm, chúng ta vị trí phương thế giới này không phải một cái duy nhất thế giới. Thế giới có rất nhiều, có rất lớn, có rất nhỏ, có tồn tại thời gian vô cùng xa xưa, có tồn tại thời gian chỉ là hoa quỳnh một cái chớp mắt. Tại những thế giới này phía trên, có một cái thần chi quốc độ, chính là ta nói tới thiên đình chỗ, thiên đình chức trách. Chính là gắn bó những thế giới này vận chuyển bình thường. Thiên đình bên trong mỗi một cái thần đều có chức trách của mình cùng sứ mệnh. Mà ta đã từng là thiên đình phạt ác thiên quân, phụ trách chính là diệt trừ những tà ác kia sinh vật. Tỉ như nói lần này ma tông phát động sở châu nạn châu chấu, lấy một phương thế lực mà để mấy ngàn vạn mà tính sinh linh mặt lâm tử vong uy hiếp. Những này người ngay tại ta phạt ác chức quyền bên trong. Chư thiên thế giới, cường giả như mây cao thủ như mưa. Coi như ta, cũng có thất thủ khả năng. Ta đang truy kích một cái cùng hung cực ác chi đồ thời điểm bị ám toán. rơi vào đường cùng ta chỉ có thể độn vào luân hồi chuyển thế đầu thai. Đây chính là ta trở thành lục sanh nguyên nhân, mà các ngươi sở dĩ điều tra không ra bối cảnh của ta. Cuộc đời của ta nhìn là như thế rõ ràng minh bạch cũng bởi vì như thế. Ta chính là lục sanh, sinh ra ở ngoài thành Tô Châu một hộ người bình thường. Một cái bình thường không thể tại người bình thường. Nói tới chỗ này, lục sanh lần nữa nhìn về phía trên bàn bốn người thời điểm. Nét mặt của bọn hắn đã hoàn toàn sa vào đến ngốc trệ bên trong. Qua hồi lâu, ba người mới tính khôi phục lại. Nhưng ba người trong mắt lại viết đầy không tin. Không phải lục sanh cái này láo biên quá sơ hở trăm chỗ, mà là cái này láo nội dung quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng so sánh lục sanh một đời cùng hắn tất cả tổng biểu hiện, lại như vậy không có kẽ hở. Bắt đầu không tin, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới nhưng lại hợp tình hợp lý. Vốn là trích tiên, tốc độ phát triển tự nhiên không phải người thường có thể hiểu được. Bối cảnh rõ ràng, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Luân hồi chuyển thế câu chuyện, Phật chủ thật không lừa ta. A-di-đà Phật, Phật tông tu kiếp trước kiếp này, sở dĩ tại Phật gia cho rằng, đương thời chịu khổ gặp nạn, đều bởi vì kiếp trước gieo xuống ác quả, mà kiếp này làm việc thiện tích đức, chính là vì đời sau tu thành chính quả. Nhưng có kiếp này phải chăng có đời sau? Thế nhân đều là đáp lại thái độ hoài nghi. Liền liền Đại Nhật Phật Tông chờ tiếp thụ qua chính thống nhất Phật Pháp giáo dục người. Đối với cái này cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Không tin, chính là tâm không thành, chính là vô pháp thành Phật nguyên nhân. Giờ khắc này, biết được hiểu đây hết thảy pháp nhân đột nhiên tin tưởng. Thậm chí tại thời khắc này, pháp nhân cảm thấy Phật chủ triệu hoán, phảng phất chính mình thành Phật thời gian đã gần ngay trước mắt. Thiên đình, vì sao lại có thiên đình? Chẳng lẽ đạo tổ chính là đi thiên đình? Thật chẳng lẽ cùng nhau là như vậy? Tốt, ta đã đem lai lịch của ta nói. Các ngươi nói một chút bảy đại thánh địa là chuyện gì xảy ra a? Lục đại nhân, ngươi dĩ nhiên đã từng là thiên đình thần, chẳng lẽ còn không biết bảy đại thánh địa duyên cớ a? Chẳng lẽ thần không nên là toàn trí toàn năng sao? Phong Vô Tuyết sóng mắt lưu chuyển rảo hoạt mà hỏi. Toàn trí toàn năng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, không phải ta, mà lại đại thiên thế giới tiểu thiên thế giới nhiều như sao trời. Nói đến, ta biết đi qua thế giới cũng bất quá là trong đó một bộ phận cực nhỏ. Thế giới này, ta còn thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá các ngươi đừng lo lắng, bởi vì ta tồn tại, thế giới này hiện tại rất người nhìn xem, chỉ là thế giới quá nhỏ, dung không được bọn hắn mà thôi. Thế giới quá nhỏ, có bao nhiêu nhỏ? Lục xanh chậm rãi bưng này trước mắt cốc rượu, cứ như vậy lớn đi. Nếu như này phương thiên địa ở trong mắt các ngươi cứ như vậy lớn, chúng ta nhẹ nhàng thổi một hơi, chính là long trời lở đất. Chúng ta nhẹ nhàng chập chờn một phen, chính là địa liệt thiên băng. Ngươi nói chúng ta làm sao tiến cái này cái chén? Quả nhiên rất nhỏ, chúng ta coi như đem cái chén dẫm nát cũng hẳn là vào không được a. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tốt, có một số việc ngẫm lại liền tốt. Ta lần trước nghe Vô Tuyết cô nương nói bảy đại thánh địa khởi nguyên từ Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông cùng Chiến Thần Điện, về sau mới diễn biến thành bảy đại thánh địa. Nhìn như vậy đến, bảy đại thánh địa cũng đơn giản chỉ là vượt qua thế tục cường đại tông môn mà thôi a. Ngươi nói như vậy cũng là xác thực. Tát Vân Vân nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo. Đối với lục xanh so một cái kính sợ thủ thế, đây coi như là đối với lục xanh thân phận tán đồng, càng là đối với lục xanh đã từng thân phận sùng kính. Lục đại nhân kiếp trước vì thần, chẳng biết có nghe nói qua thần thủ? Thần thủ dạng gì? Tự thiên địa mới bắt đầu, tại giao trì thánh địa liền sinh trưởng một viên thần thụ. Thần thụ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, trăm năm mới dài một tấc, ngàn năm mới dài một thước. Chẳng biết qua bao nhiêu năm tháng, thần thụ dài đến vạn trượng chi cao, thẳng nhập đám mây. Cái này thần thụ không hổ là thiên địa linh căn, 9.000 năm dài lá, 9.000 năm nở hoa, 9.000 năm kết quả, mà hoa nở chín đóa, quả cái một viên, chân quý như thế quả. Nếu có thể bị một người ăn vào, người này có phải hay không tập thiên địa đại khí vận vì một thân người? Nếu như người này là trăm vạn năm may mắn vận người, như vậy người này nhất định là này phương thiên địa đệ nhất cái thần minh. Lục Xanh đáy lòng đã lật lên sóng to gió lớn, nhưng trên mặt lại ra vẻ chấn định. Lật lên sóng to gió lớn đơn giản là từ Tát Vân Vân trong miệng nói ra được. Khả năng không phải kiếp trước nhìn thấy những tiểu thuyết mạng kia hư cấu ra tình tiết, có thể là thật, đã từng phát sinh qua, đến mức ra vẻ chấn tĩnh. Ân, liền xem như thật muốn chấn tĩnh đều vài phút giải quyết. Mà Lục Xanh cái này bình tĩnh như nước biểu lộ xem ở trong mắt ba người lại cho bọn hắn một loại sớm đã thành thói quen không có gì ghê gớm ý tứ. Quả nhiên là thiên ngoại thiên nhân vật. Hồi tưởng chính mình lúc trước theo sư môn biết được tình huống này về sau, cái kia tâm tình kích động qua vài ngày mới khôi phục lại. Lục đại nhân có nghe nói qua loại này thần thụ? Nghe người như thế miêu tả, cái này thần thụ ngược lại là có điểm giống bàn đào thụ a. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm cốc rượu lên nhấp một miếng. 9.000 năm nở hoa một lần, 9.000 năm kết quả, 9.000 năm thành thục. Phàm nhân người có thể duyên thọ 900 năm. An lập tức thành tiên, Lục đại nhân quả nhiên biết được, mà cái kia ăn vào thần thụ trái cây người, chính là lúc ban đầu ba đại thánh địa tổ sư sư phụ, chúng ta gọi là đạo tổ, Phật tông những con lừa chọc kia gọi là Phật chủ. Thanh Huyền đạo nhân tiếp lời nói đến, bất quá nói đến, hắn cũng không hề chỉ là chúng ta thủy tổ, vẫn là cái này ngàn vạn nhân tộc thủy tổ. Chí ít từ hắn về sau, mới khai sáng thần thoại thời đại, cũng là từ hắn bắt đầu. Nhân loại có võ công, có vu thuật, có văn tự, có ghi chép, có hết thảy hết thảy. Nhưng cũng vì vậy, cùng cầm thú làm bạn đối địch với cầm thú đám người bắt đầu đối địch với chính mình. Chiến tranh, lần thứ nhất xuất hiện tại trong nhân loại, như thế qua vô tận tuế nguyệt. Toàn bộ đại địa trở nên đầy đất vết thương, giữa thiên địa cũng biến thành chướng khí mù mịt. Đạo tổ có chút hối hận, có phải hay không không nên đem lĩnh ngộ đồ vật truyền cho ngu muội hoang dã đám người kia là tự nhiên, tại cho lực lượng đồng thời, cần phải đề cao tinh thần cảnh giới. Nếu như tinh thần văn minh tu vi không đủ, như vậy tất nhiên sẽ lạm dùng sức mạnh mà làm được thiên hạ đại loạn. Lục đại nhân nói không sai, đạo tổ cũng nghĩ đến điểm này. Sở dĩ trên núi vàng, đạo tổ lần thứ nhất nâng lên văn minh hai chữ. Từ đó về sau, hắn lại không đem chính mình lĩnh ngộ đồ vật truyền cho thế nhân, mà là thu ba người đệ tử, phân biệt đem chính mình lĩnh ngộ đạo truyền thụ cho ba người. Ba người này chính là Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông, Chiến Thần Điện ba vị tổ sư. Đạo Đình Huyền Tông chủ tu nguyên thần, lấy nguyên thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, thuận theo thiên mệnh vì thuận thiên mà đi. Đại Nhật Phật Tông giáo nghĩa liền là nhân quả luân hồi, tị thế thành Phật, mà Chiến Thần Điện giáo nghĩa thì là nắm nhân gian chính khí, cô đọng bất thế thần khu. Đạo tổ đem đạo thống truyền xuống về sau liền phá toái hư không rời đi. Vài vạn năm đến cũng không có trở lại nữa. Nghe Thanh Huyền đạo nhân, Lục Xanh đáy lòng cũng vẫn là cuồn cuộn đứng lên. Nếu như đạo tổ nghe đồn là thật, như vậy người này nhất định là thành tiên. Chính mình nói tiên giới là biên, nhưng Thanh Huyền trong miệng đạo tổ có thể là thật. Mã đan, hàng nhái gặp được vàng dòng bạc trắng a. Vậy vì sao, về sau chiến thần điện biến thành ma tông đâu? Bởi vì bọn hắn đối với đạo tổ giáo nghĩa sinh ra hoài nghi. Đạo tổ nói, nắm nhân gian chính khí, mới có thể ngưng tụ vô thượng thần khu. Nhưng theo thiên hạ náo động, chính khí càng ngày càng ít, ngược lại là ma khí càng ngày càng nhiều. Chúng sinh đều khổ, quán niệm trọng sinh, giữa thiên địa suối quẩy lệ khí càng ngày càng nặng, mà chiến thần điện đệ tử đột nhiên phát hiện, nhân gian chính khí có thể ngưng tụ thần khu, ma khí cũng thế có thể, mà thu thập thiên địa chính khí khó khăn cỡ nào, ma khí liệt khắp nơi có thể thấy được. Nguyên nhân chính là như thế, chiến thần điện mới dần dần biến thành ma tông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục